Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ ngày mai trở đi, mỗi sáng sớm đến đạo trường chờ tôi. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, anh rốt cuộc cũng tuyên bố hình phạt. Không thể nào, lại muốn đi đạo trường sao? Chỉ thoáng một chút, hai người liền cảm thấy tứ chi bùn rồn không còn sức lực, không để ý đến hình tượng mà liệt tê ngã trước cửa phòng. Tại sao lần nào bọn họ cũng xui xẻo như vậy chứ? Còn không mau cút đi. Không phải bây giờ hai người liền muốn đến đạo trường chứ? Tiếng sư tử giống lên giống như là động đất đinh tai nhức óc, chỉ là khuôn mặt tuấn tú mơ hồ lại hiện lên nét trêu tức, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Còn về phần con mau biến ra ngoài lưu lạc 3 tháng cho cha. Cha mặc kệ con đi đâu, chỉ cần không quay về là được. Cứ như vậy thôi sao? Tiểu Hải không dám tin mà nhìn vào đôi mắt lam của anh, giống như là muốn nhìn thấu cái gì, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường. Trực giác nói cho bé biết, chuyện không có đơn giản như vậy. Mắt Lam thầm thúy quan sát tiểu quỷ trước mắt. Ngay sau đó anh cười khẽ một tiếng. Còn nữa, cha sẽ cân nhắc lại một lần nữa. Con nên cho con tự ý ra phòng máy vi tính nữa hay không? Cha nói cái gì? Tiểu Hải kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bộ dạng rất muốn ăn đòn. Không thể tin được cha như thế, lại tư lợi bội ước chứ. Nhìn thấy Tiểu Hải trước mắt tức giận không ít. Anh thở hơi những cao lông mày, lộ ra một vẻ mặt cười vô tội. Tiểu quỷ, lúc ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Tiểu Hải tức giận trừng mắt với người vô lại kia, trong lúc nhất thời giận đến mức không biết phải nói gì. Mẹ à, lần trước cha nói muốn đem toàn bộ chuyện xảy ra 5 năm trước nói cho mẹ nghe, nhưng mà cha đã nói sót một chuyện, mẹ có muốn biết chuyện đó là gì không? Bảo Nhi còn chưa kịp phản ứng, chợt Kỳ Ngạn Hiên ngẩng mạnh đầu lên. Hùng tợn mà nhìn vào mắt tiểu quỷ. Tiểu Hải quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt kia, mà nâng lên khóe miệng một nụ cười xấu xa rồi cất lời. Cha đã từng dẫn theo một đám người xông vào nhà mẹ đó, rồi đem bà ngoại, ông ngoại và bác Vân kéo dậy từ trên giường, lại còn cầm súng chĩa vào trán bác Vân để uy hiếp bọn họ nói ra tung tích của mẹ. Lúc ấy đã khiến ông ngoại và bà ngoại tất cả đều bị dọa sợ nha. Rồi sau đó, nếu không phải cha nuôi đã chạy tới, thì bác Vân đã sớm bị cha làm thịt rồi. Chuyện ngày đó không biết là cha cố tình bỏ sót hay thật sự đã quên chứ. Tiểu Hải nắm xuống một quả bom, rồi thật nhanh xông ra ngoài cửa. Ngoài cửa bất chợt còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của bé. Anh ngoảnh lại nhìn. Bóng dáng tiểu quỷ kia đã không còn thấy nữa đâu. Chậm rãi mà quay đầu nhìn người trong ngực, thì sắc mặt của Bảo Nhi đã lập tức thay đổi. Ngạn, Tiểu Hải nói tất cả đều là sự thật sao? Anh đã dẫn người tiến vào nhà em uy hiếp người nhà em. Lại còn chĩa súng vào Vân nữa ư? Trong giọng nói rõ ràng có tố cáo, bởi vì tức giận mặt tròng đen ửng hồng, hung hăng nhìn chằm chằm anh. À, chuyện này, bởi vì lúc đó anh vội vã muốn tìm em, mà anh trai em rõ ràng là biết, thế nhưng mà không nói một câu. Nhưng mà tại sao anh lại gạt em không nói chứ? Anh chính là sợ em tức giận giống như là bây giờ nên mới không nói. Hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy rồi cơ mà. Cái tên Tiểu Hải chết tiệt này, khi nào quay về anh nhất định sẽ lột ra nó. Anh lại còn muốn giết chết Vân nữa sao? Nếu như A Hạo không tới, có phải anh định làm thịt cả nhà em luôn không? Trong cơn thịnh nộ trong lòng cô không khống chế được mà bốc lên, tức giận hướng tới anh mà gầm nhẹ. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến là muốn tìm em, không nghĩ đến em sẽ lo lắng như vậy. Anh trai em lại đi thêm dầu vào lửa, chọc tức anh. Anh vì nổi cáu mà có thể làm như vậy sao? Vậy trên đường phố mọi người cũng có thể bị anh dùng súng mà chĩa vào hay sao? Trách móc vẫn chưa nguôi giận, ngón tay cô còn đâm đâm vào ngực của anh. Trên thế giới này, người có thể khiến anh nổi cáu chỉ có một mình em thôi. Cho nên em đừng để anh tức giận là được. Bộ mặt của anh vô tội nhìn khuôn mặt vẫn nộ của cô. Khóe miệng ấn chứa một nụ cười vô lại, hùng hãn làm người ta vô cùng phẫn nộ. Anh quả thực là vô lại mà. Rõ ràng là anh làm sai lại còn đẩy trách nhiệm lên người em chứ. Anh thật sự là rất quá đáng. Em không thèm để ý tới anh nữa. Bà xã, không ngờ bộ dạng tức giận của em lại đáng yêu như vậy. Xinh đẹp khiến người ta tâm đáng thần trí nha. Anh thật sự là yêu em chết mất. Cánh tay dài duỗi ra rồi giữ chặt eo nhỏ của cô, chợt kéo một cái. Bảo Nhi đúng như mong muốn ngã vào trong lồng ngực của anh. Đừng nóng giận như vậy. Em không phải để ý đến anh. Anh để ý đến em là được rồi. Khóe miệng anh dâng lên một nụ cười đắc ý hả hê, rồi lại nghiêng người tiến lại gần cô, đôi môi kêu dán lên lỗ tai cô nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net